Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, Diệp Duyên. Thượng, Hồng Hoang thập nhật, chân thần duy nhất, nhưng còn lại 9 ngày tuy bị đánh rơi, nhưng cũng từ nơi sâu xa, trở thành Thái Dương thần phụ thuộc chi thần, cho dù bọn hắn đến chỗ này vị hoặc cao hoặc thấp. Nhưng đàm luận đến thiên thời cái này một khối, lại nhất định phải cũng tuân theo quân hiệu lệnh. Quân là Minh, Ngũ Long là U Ám, Thích Già là Tịch, Liệt Sơn là Thần, Khổng Tuyên là Chiêu, Bạch Đế là Hôn, Hoàng Tuyền là Mộ, Tiên Đan là Thưởng, Phục Hy là Huy, Hỏa Thổ là Sáng, Nhất Nhật Luân Chuyển, lấy quân thống ngự, vô thượng bầu trời, chiếu đến hạ thổ. Hỏa Tổ bắt nguồn từ trời sáng, Liệt Sơn cáo tại Thiên Thần Phục Hy bắt nguồn từ Thiên Huy. Tiên Đan ngừng tại Thiên Thường, Khổng Tuyên trói lọi tại Thiên Chiêu. Thích Giả Oanh tại Thiên Tịch, Bạch Đế hạ xuống Thiên Hôn. Hoàng Tuyền độ tại Thiên Mộ, đến Ngũ Long câu trời là U Ám. Đến tận đây Nhất Nhật Luân Chuyển, thấy 10 quang minh, Hồng Hoang chi ngoại. 24 thiên tôn chí tôn bên trong, Thái Ất thiên tôn vì thế lần Thái Dương thần chi tranh rơi xuống phán định. Đồng thời tuyên cáo thập nhật trong tương lai nên hành tẩu đạo lộ. Thập nhật bên trong, lấy quân cầm đầu, chủ nhất nhật cửu thuấn quang minh, là đương thế chân chính Thái Dương chi thần. Còn lại cửu thánh dù chưa đến Thái Dương thần vị, nhưng tiếp xúc quá gần Hy Hòa. Có thể dùng bọn hắn cũng lây dính bộ phận đại nhật khí tức. Cho nên kết cục này không thể rất tốt, nhưng tối thiểu đối với cái gì cũng không vớt được tình huống đến. Đã là phi thường có thể, Thái Chiêu Thiên Tôn đến tận đây cũng không nói chuyện có thể. Tất nhiên ván này Thái Ất thắng rồi, lợi dụng cách khác tới phân chia Thái Dương thần biến hóa. Mà đối với chính mình, không nghĩ tới Thái Ất vẫn rất nể tình, thế mà đem Hỏa Tổ chia làm Thiên Chi Hiểu Sáng. Nhất Nhật kế sách ở chỗ thần, nhưng buổi sáng đến phía trước thiên tướng tảng sáng, cái kia ban đầu một đạo quang minh là chiếu phá hắc ám tiên phong, cũng là trên đời này sắc bén nhất cùng không thể ngăn cản binh khí. Thiên Chi Sáng ẩn chứa Nhất Nhật đến nay cường đại nhất uy lực. Đây không phải là nóng rực, mà là xé rách nguyên vốn có, thiên mạc. Trời sáng đại biểu hy vọng, cho nên Hỏa Tổ cũng đại biểu hy vọng. Thái Chiêu Thiên Tôn sắc mặt dễ nhìn không ít. Thiên Chi Sáng, tốt như vậy vị trí cho mình. Tất nhiên không có bắt được chân chính Thái Dương thần vị. Được cái này phụ trách mở ra trời sáng chức quyền, cũng là tốt lên rất nhiều. Sau đó chính là Thái Không Thiên Tôn, Liệt Sơn cáo tại Thiên Thần, vị trí hắn cũng rất tốt, nhưng Thái Không Thiên Tôn cũng có nghi hoặc, hắn cùng Thái Ất cũng không quen thuộc, vì cái gì cũng sẽ phân đến loại này hàng đầu chi vị. Thậm chí đem thuộc về chính Thái Ất Phục Hy, cũng xếp tới thứ ba, nên như thế, Thái Ất Thiên Tôn rất nhanh cho ra đáp án. Đại Nhật chi biến, bài vị chi tự, thuộc về chư nhật chính mình, cùng ta vô can, đã được nó quyền, khi lĩnh nó vị, các vị đối với thiên địa tự nhiên chi biến hóa, chẳng lẽ còn không có ta rõ ràng sao? Thái Không Thiên Tôn nói, cho dù rõ ràng, nhưng ngươi kỳ thật muốn can thiệp, cũng là rất dễ dàng, mà thôi, ngươi đã thế này làm cho, nghe ngươi bài bố chính là... Chúng ta thân là kẻ bại, thật cũng không thể nhiều lời. Thái Ất Thiên Tôn mỉm cười, lại không cần phải nhiều lời nữa nói. Can thiệp tự nhiên là có, nhưng càng nhiều hay là chọn lọc tự nhiên, cùng các vị đại nhật rơi xuống vị trí. Bởi vậy mới đưa đến tình huống bây giờ. Chư Thiên Tôn bên trong, Thái Chiêu tự hiểu là tiện nghi, Thái Không cũng không có dị nghị, đáng kiếm cùng lão quân. Đối với cái này phân phối cũng là hài lòng. Phật Tổ đến liền phải là tà dương chi quang. Chỉ có dạng này đại nhật mới có thể hàng lâm lôi âm. mà lại hắn cũng không tải 24 thiên tôn chí tôn bên trong. Cho nên trực tiếp bị bài trừ ý kiến. Bắt đầu đối với Hoàng Tuyền Lạc Tử A Trời Mộ, cũng là khẽ gật đầu. Cuối cùng Ngũ Long Thị Luân chuyển thiên tượng, càng thích hợp hôm qua phong vũ, mà Hoàng Tuyền đại biểu sau cùng mộ nhật, càng thích hợp xem như minh đạo quang mang. Không biết giáo chủ có gì dị nghị không? Thái Ất nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, hỏi dò, dĩ nhiên chính là vị cuối cùng Ngũ Long Thị thứ 8 hóa thân chính là Thông Thiên giáo chủ đã sớm thu phục. Từ Bắc Hải chân thần chết đi, hắn thứ 7 thứ 8 hóa thân thoát ly khống chế. Thứ 7 đại phạn thiên trong bóng tối xúc tích lực lượng, thậm chí cùng Thái Thượng Sát Giả thông đồng một mạch, mà thứ 8 hóa thân bởi vì mê mang không biết tiền lộ, tại chư thiên trung lưu lãng, cho đến gặp được Thông Thiên giáo chủ. Dị nghị, không có dị nghị, cứ như vậy đi, giáo chủ đối với loại chuyện này nhìn không nặng, 10 quang minh, thiếu một thứ cũng không được, đơn giản chính là hấp thu trong vòng một ngày thiên địa lực lượng thứ tự khác biệt mà thôi. Thí dụ như nếu không có quân, còn lại cửu quang minh đã hết số dập tắt, không hỏa tổ, trời không sinh sáng, không liệt sơn, thế không thần hy, không có ngũ long thị, tắc thì thế gian vĩnh viễn bảo trì tại hoàng hôn một tuyến. Thái dương sau cùng dư huy mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Cái này không khỏi có vẻ hơi kinh khủng cùng đáng sợ. Chư thiên tôn cơ bên trên không có nói ra chất vấn. Thái Ất phân phối cũng coi là công chính. Đại bộ phận giao cho tự nhiên lựa chọn. Cưỡng ép sửa đổi ngược lại là không đẹp. Mà tới được lúc này, Thái Ất thiên tôn mới có rảnh khe hở đưa ánh mắt chuyển hướng mặt khác một. Hô, Thái Hoa Sơn bên trên phong tuyết bay lên. Thanh nữ đạp quang âm chi vân mà tới. Diệp Duyên ánh mắt phức tạp, chính thở dài một tiếng chuẩn bị biến mất, lại tại lúc này bị thanh nữ chặn đứng. Đạo huynh ở xa tới, chỗ nào đi trước? Thanh nữ kêu gọi đến phong tuyết triệt để bao trùm nơi này. Thương mang thiên địa nháy mắt hóa thành vạn lý băng thiên. Diệp Duyên trên thân dựng lên thần hỏa, tuy không nhiệt độ, nhưng lại có thể để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó e ngại. Thanh nữ thần sắc hờ hững, nàng tại đại hoang gặp qua người này, thế nhưng cũng không quen thuộc. Lúc này xưng một tiếng nói huynh cũng coi là tôn kính, không thất lễ số, nếu không chỉ bằng trước đó Diệp Duyên phải làm sự tình. Thanh nữ tin tưởng chính mình có đầy đủ lý do ở chỗ này đem hắn trấn sát. Phong tuyết ngưng tụ đại thánh cấp lực lượng, nếu như vẻn vẹn đơn thuần thao túng phong tuyết băng xương chi đạo, lúc này thanh nữ thậm chí so với cô xạ thần nhân vậy không thua bao nhiêu. Diệp Duyên khí tức mặc dù bất minh, thế nhưng duy để cho thanh nữ có một chút kiêng kỵ, chính là trong tay hắn cái kia thật dày sổ sách, ở trong đó mang theo một loại tịch diệt cảm giác, tiếp cận bắt đầu thiên tôn khí tức. Minh đạo thư ngũ tiên, thanh nữ cảm giác theo phong tuyết tăng lớn mà tăng lớn. Khi Diệp Duyên thần hỏa dần dần bắt đầu phiêu diêu lúc, nàng cũng nhạy cảm đã nhận ra ngũ tiên khí tức. Diệp Duyên trầm mặc, đến tận đây thời gian mới đánh vỡ yên tĩnh. Mặc kệ là ngươi, hay là Thương Thiên Đế Quân, hoặc là Áo Đen Thánh Nhân, ba người các ngươi đồng loạt ra tay, cũng không thể ngăn lại ta, trừ phi Thái Ất đích thân đến. Thanh nữ thần sắc hờ hững, sau lưng cây quế hư ảnh dần dần theo cuồng phong bạo tuyết chậm rãi dâng lên. Đạo huynh lời nói có một ít cuồng vọng, thần tổ chi hỏa mà thôi, tịch trần cũng tương tự có. Năm đó ngươi tại đại hoang bị thần tổ phụ thân qua một lần, bây giờ những ngọn lửa này, nghĩ đến hẳn là khi đó lưu lại, vẻn vẹn dựa vào một chút tàn hỏa, cũng không nên ra loại này cuồng ngữ tới. Thanh nữ thần sắc không vui không buồn, nhưng vụng trộm, nhưng trong lòng thì có một ít cảm thấy hồ nghi. Nàng mặc dù không phải thiên tôn, nhưng dùng thần phần hóa thành Lý Tịch Trần ta hóa thân. Từ đây cùng Lý Tịch Trần dung hợp làm một, lại tại tam hóa thân trong có được độc lập nhất ý thức. Lúc này hắn mượn nhờ thái ất lực lượng, thế mà coi là không ra Diệp Duyên quá khứ vị lai. Cái này không khỏi để cho nàng cảnh giác lên. Ngươi cần xuất ra một cái công đạo, không phải cho ta, mà là cho thái ất. Thanh nữ hai tay dần dần nâng lên, cuồng phong bạo tuyết dần dần hóa thành long ngâm. Diệp Duyên hít một tiếng, thu hồi sinh tử bộ. Sau đó hai tay hợp ra đạo ấn, một gốc thông thiên đại thụ hình bóng từ hắn phần lưng hóa xuất. Trực xuyên không trung, xé rách phong tuyết mà lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,